Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, vị ti không quên lo quốc sự. Tế Châu Thành bên ngoài mấy chục dặm một chỗ phồn hoa nông thôn. Phiên chợ, người đến xe đi phi thường náo nhiệt, gào to giao hàng cùng ra giá còn, thêm âm thanh nối liền không dứt, các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu. Nhất có đặc sắc không ai qua được, quy hoạch tề chỉnh bán hàng rong khu, còn có di động quà vặt khu vực, quả thực không nên quá náo nhiệt. Tế Châu Chi Phủ Trương Thúc Dạ một thân thường phục, cùng mấy vị phụ, tá ngồi ở bên đường ba tầng tửu lâu gần cửa sổ vị trí. Một bên nhấm nháp, đặc sắc quà vặt, một bên thưởng thức nông thôn phiên chợ đặc thù ồn ào, náo động. Lại nói, theo thổ chế xi măng xuất hiện, Tế Châu nông thôn địa khu liền xuất hiện không ít nhà cao tầng. Hai tầng là cơ sở, ba tầng không tính sự tình, năm tầng sáu tầng cũng không hiếm có. Dưới mắt, bọn hắn chỗ ba tầng tửu lâu, ở chỗ này nông thôn phiên chợ, cũng không thu hút. Xung quanh kiến trúc đồng dạng cao lớn rộng thoáng. Lúc này, Trương Thúc Dạ lòng tràn đầy ưu sầu chau mày. Hiển nhiên tâm tư không có đặt ở ăn uống bên trên. Ngay tiếp theo mấy vị phụ tá tâm tình cũng chẳng ra sao cả. Đông ông, không cần đến quá mức phát sầu. Chúng ta có thể làm không? Nhiều, chỉ có thể làm hết mình nghe thiên mệnh. Trong đó một vị phụ tá nhịn không được mở miệng, nhỏ giọng khuyên, nhủ, đương kim quan gia làm ra quyết định, căn bản là không có biện pháp bỏ dở. Đúng vậy a, cũng không biết đương kim quan gia cùng triều đình trọng thần đến tột cùng là nghĩ như thế nào, vậy mà làm ra cử động hoang đường như thế. Một vị khác phụ tá tức giận nói, chẳng lẽ đương kim quan gia cùng triều đình trọng thần không biết kinh đông đông tây hai đường nhận lương sơn bản trại ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào a? Sợ là biết được hành động sẽ càng thêm bạo liệt. Vị cuối cùng phụ tá lắc đầu nói, đương kim quan gia hiển nhiên muốn thành lập bất thế chi công, liền trên triều đình những cái kia vị làm sao có thể phản đối đương kim quan gia ý kiến. Nhưng kể từ đó, kinh đông đông tây hai đường địa phương quan phủ sẽ vì khó, một cái không tốt thậm chí có lật úp họa. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Đương kim quan gia cùng triều đình nếu là không ăn đủ đau khổ, làm sao có thể biết được địa phương tình thế đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng. Không thể nói như thế, đông ông cũng không thể ngồi yên không lý đến, nhất định phải nghĩ chút biện pháp, không muốn gọi đất phương bên trên làm ầm ĩ quá mức. Nghĩ như thế nào biện pháp, trừ phi quan phủ có thể bảo đảm, mặc kệ về sau như thế nào đều có thể cam đoan các hương dân lợi ích không bị hao tổn hại. Chuyện như vậy đông ông có thể tùy tiện mở miệng làm bảo đảm. A, một cái không tốt chính là thân bại danh liệt hạ tràng. Đúng vậy a, dưới mắt vấn đề lớn nhất chính là hương dân không tín nhiệm quan phủ, tình nguyện tin tưởng lương sơn bản trại đám người kia. Lúc này mới bao lâu thời gian, kinh đông đông tây hai đường dân tâm tối thiểu có hơn phân nửa đều bị thu nạp đi qua. Ai, nào đó ngược lại là hảo hảo nghiên cứu suy nghĩ qua. Lương sơn bản trại thủ đoạn lợi hại a, có thể trợ giúp nông thôn thoát nghèo làm giàu, thậm chí còn có thể bảo chứng một cái làng một nhà y quán, một cái làng một nhà học đường, đồng thời người trong thôn thời gian còn có thể càng phát ra náo nhiệt. Hừ, nào đó cũng đối này từng có nghiên cứu, luôn cảm thấy lương sơn bản trại tác phong làm việc chính là cướp đoạt vốn thuộc về nhà giàu thân hào nông thôn tài nguyên, dùng để thu mua vô tri người trong thôn. Lời này có chút bất công, không nói địa phương nhà giàu cùng thân hào nông thôn nhóm trừ làm ác đặc biệt nghiêm trọng bị dọn dẹp sạch sẽ, còn lại mặc dù mất đi thổ địa, nhưng bản thân tài lực cùng thực lực cũng không có bao nhiêu suy yếu. Tối thiểu thành trấn thương nghiệp cơ bản đều khống chế ở trong tay bọn họ, nhưng kết quả như thế nào? Nói lời này phụ tá một mặt khinh thường, cười lạnh nói, thành trấn bên trong thương nghiệp càng phát ra khó khăn, ngược lại là nông thôn chợ ngày càng náo nhiệt, cũng không thể nói nông thôn chợ đoạt thành trấn, thương nghiệp số định mức a. Lỗ tài Trương Thúc Dạ bên trong nghe thương nghiệp số định mức loại hình danh từ mới mẻ, nhịn không được ngầm cười khổ. Bất chi bất giác, Lương Sơn bản trại lực ảnh hưởng đã lớn đến mức độ này, mặc dù không biết được tuyên truyền trận địa vừa nói, nhưng Trương Thúc Dạ cũng minh bạch, liền liền thân bên cạnh Tâm Phúc phụ tá, đều đối với những danh từ mới mẻ này hiểu rõ tại tâm. Hiển nhiên nhận bùa chú radio, ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ. Không sai, từ khi bùa chú radio xuất hiện đến nay, rất nhanh liền trở thành trong thành nhà có tiền tiêu chuẩn phân phối. Trương Thúc Dạ chi phủ nha, môn càng là có 10 cái nhiều. Không có cách, bùa chú radio có thể nghe đài đến không ít giải trí tiết mục. Tỉ như Kinh Đông Đông Tây hai đường đặc hữu các loại bình thư khoái bản. Loại hình, vô cùng chịu nhà có tiền còn có quan viên phụ tá nhóm yêu. Thích, cùng lúc đó, bùa chú radio còn có thể nghe đài đến Lương Sơn bản trại. Trạm radio, cố ý chế tác các loại thông tin thông báo. Mỗi ngày cố định thời gian đều sẽ thông báo một chút. Lương Sơn bản trại trong khu vực khống chế phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Có thể nói, Lương Sơn bản trại đối với trong khu vực khống chế tin tức thu thập cùng tập hợp năng lực, tuyệt đối gọi triều đình cùng quan viên địa phương xấu hổ, chính là Trương Thúc Dạ. Mặc dù cảm giác không phải rất tốt, nhưng hắn cũng là mỗi ngày tất nghe bùa chú phát thanh, để mà hiểu rõ Kinh Đông, Đông Tây hai đường địa phương khác phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Mặc dù hắn đối với phát thanh bên trong một ít bình luận không phải rất cảm mạo, nhưng cũng không thể không nói, trong phát thanh nội dung vẫn tương đối đúng trọng tâm thực tế, chậm rãi lực ảnh hưởng liền lớn lên, đồng thời cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng một ít người tư duy cùng ý nghĩ. Tối thiểu nhất, dĩ vãng bên người Tâm Phúc phụ tá làm sao quan tâm cái gì thương nghiệp, còn có thương nghiệp số định mức loại hình đồ chơi. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, chỉ cần nghe qua bùa chú phát thanh, cơ bản liền minh bạch, một tòa thành thị thương nghiệp phồn vinh hay không, quyết định thành phố này phát triển trình độ cùng dân sinh trạng thái. So sánh ngoài thành càng phát ra náo nhiệt nông thôn cùng nông thôn phiên chợ, còn có cái gì không rõ. Trước đó Trương Thúc Dạ thông qua một phen cố gắng tăng cường tế châu thành cùng bên ngoài nông thôn liên hệ. Quả nhiên trong thành, thương nghiệp không khí tăng lên không ít, chính là dân sinh kinh tế đều đi theo có lớn cải thiện. Đương nhiên, thông qua bùa chú phát thanh, hắn cũng biết được những cái kia nhà giàu tham lam vô độ, cùng không tuân quy củ không chút kiêng kỵ hành vi, đối với thương nghiệp trật tự phá hư cùng tổn hại, cứ việc cố gắng áp chế, đáng tiếc hiệu quả không phải rất rõ ràng. Kết quả khiến cho ngoài thành nông thôn phiên chợ càng phát ra náo nhiệt. Trong thành thương nghiệp lại là đạt tới một cái gọi người khó chịu bình cảnh, mỗi lần cải trang vi hành, nhìn thấy trong thành kia âm u đầy tử khí, thương nghiệp không khí, Trương Thúc Dạ liền có loại giết người xúc động, trong lòng đối với một ít tồn tại bất mãn tới cực điểm. Nghiêm trọng hơn tình huống còn tại đằng sau, chờ Lương Sơn bản trại đột nhiên lần nữa xây dựng rầm rộ, làm ra bùa chú quỹ đạo giao thông. Dạng này đồ chơi, lập tức gọi Trương Thúc Dạ cùng trong thành các đại nhân vật triệt để rơi vào tình huống khó xử. Cũng không biết có phải là Lương Sơn bản trại cố tình vậy mà đem bùa chú quỹ đạo toàn bộ tu kiến đến khoảng cách thành thị chừng cách xa mấy chục dặm, bởi vì đủ loại duyên cớ, Lương Sơn bản trại khu vực khống chế cũng không có trắng trợn mở rộng bùa chú xe ngựa bốn bánh. Nói cách khác, mấy chục dặm lộ trình dựa theo bình thường tốc độ, đủ để đi đến một ngày. Theo bùa chú quỹ đạo giao thông vận hành, Kinh Đông Đông Tây hai đường nông thôn hàng hóa cùng nhân viên giao lưu chậm rãi đều từ bùa chú quỹ đạo giao thông khai thông. Các đại thành trấn lấy mắt thường nhưng giảm tốc độ suy bại. Trong thành đại bộ phận tầng dưới chót bách tính, phàm là có ý tưởng có môn lộ, trên cơ bản cũng bắt đầu hướng ngoài thành phiên chợ di chuyển, chạy trốn, chính là những cái kia nhà giàu cùng quan lại nhân gia khống chế thương nghiệp thế lực, cũng đi theo dẫn ra ngoài. Nhất gọi Trương Thúc Dạ bất mãn chính là, mẹ nó những này nhà giàu, cùng quan lại nhân gia khống chế thương nghiệp thế lực, đến ngoài thành, về sau từng cái trung thực bản phận cực kỳ, căn bản cũng không có trong thành lúc phách lối bá đạo. Quả nhiên, bùa chú trong phát thanh có câu nói nói hay lắm, nắm đấm lớn, chính là đạo lý quyết định. Dưới mắt, đột nhiên truyền ra Đại Tống cùng Kim Quốc kết minh, ý muốn gây bất lợi cho Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ tin tức. Đây đối với Trương Thúc Dạ đả kích cực lớn. Chính như Sài Đại Đô Đốc lúc trước lời nói như vậy, nếu là Yên Vân Đại Địa vẫn như cũ trong tay Liêu Quốc, kia không có gì để nói nhiều. Chỉ cần có thể thu hồi Yên Vân Đại Địa, sử dụng thủ đoạn gì đều có thể lý giải. Nhưng vấn đề là, dưới mắt Yên Vân Chi Địa rơi vào tay người Hán. Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ chính là người Hán chính quyền. Lúc này, Đại Tống nếu là một chọi một đánh còn không có cái gì tốt nói. Nhưng cấu kết ngoại tộc liên hợp tiến đánh Yên Vân Chi Địa, chỉ cần trong lòng còn có gia quốc tình hoài hoa di biện, liền sẽ không đồng ý hành động như vậy. Nói đến trực tiếp điểm, hành vi như thế quá bại nhân phẩm, coi như cuối cùng đánh thắng, đối với Đại Tống còn có Triệu Thị Hoàng tộc danh dự ảnh hưởng cực lớn. Nếu là đánh thua, hậu quả kia liền càng thêm nghiêm trọng. Đại Tống thống trị căn cơ đều đem dao động, điểm này tin tưởng đối với chính trị mẫn cảm triều đình đại lão không có khả năng không biết được. Đáng tiếc, triều đình đối với bên ngoài quan gián ngôn căn bản cũng không lý lờ đi. Trương Thúc Dạ tâm tình phiền muộn, lúc này mới mang theo mấy cái tâm phúc phụ tá xuất ngoại giải sầu. Hắn dù sao cùng Lương Sơn bản trại liên hệ thời gian không ngắn, cùng Sài Đại Đô Đốc tiếp xúc số lần cũng không ít, cũng không cho rằng Sài Đại Đô Đốc dễ khi dễ. Thực lực Lương Sơn bản trại cũng là to đến kinh người, có thể tổ chức động viên lực lượng tuyệt đối vượt qua Đại Tống quân thần tưởng tượng. Lúc trước thanh thế thật lớn Giang Nam Phương Tịch khởi binh danh sương, theo chúng trăm vạn, binh mã chừng 10 vạn ra mặt, xem như khá kinh người lực lượng, nhưng so sánh Lương Sơn bản trại mà nói, Phương Tịch như thế điểm lực lượng, căn bản là tính không được cái gì, tiểu vu gặp đại vu thôi. Mà lại Lương Sơn bản trại đối với trong khu vực khống chế người trong thôn, thường xuyên tiến hành quy mô khác nhau huấn luyện quân sự. Đây cũng là Phương Tịch bộ tuyệt đối so ra kém. Chỉ riêng là Lương Sơn bản trại khống chế dưới học đường, liền có thể kéo vượt qua 10 vạn nhân mã phất cờ hò reo. Liền có thể biết Lương Sơn bản trại có thể động viên binh lực chi cự. Chớ nói chi là Lương Sơn còn có được cường giả tinh quang tôi thể. Bởi vì Lương Sơn đại quân nguyên nhân, Đại Tống quân thần đối với tinh quang tôi thể phương pháp tu luyện, còn có bởi vậy tu luyện được cường giả, có cơ bản hiểu rõ. Mặc kệ là đại đao quan thắng hay là song tiên hô diên trước, lại hoặc là phích lịch hỏa tần minh, đều là mạnh đến mức quá phận cường giả. Một người địch ngàn quân đều không tốn sức. Nếu không phải trong biện lương thành tướng môn cực lực phản đối, luôn luôn tiếc mệnh đạo quân hoàng đế đều có đem mấy viên đại tướng triệu hồi biện lương, xung làm tâm phúc bảo tiêu hành động. Lương Sơn bản trại thế nhưng là có được vượt qua 10 viên mãnh tướng. Như vậy, còn có lần một cấp mãnh tướng mấy chục viên. Triều đình quan quân lấy cái gì cùng người ta liều mạng? Làm không tốt, Sài Đại Đô Đốc liền đợi đến cơ hội như vậy. Muốn quang minh chính đại xuống tay với Đại Tống, cũng không biết đương kim quan gia có hay không dạng này ý thức. Nếu là chiến bại bị phản công trở về, như thế nào cho phải? Đoán chừng trong biện lương thành quan gia căn bản là không có dạng này ý thức đi. Thật sự cho rằng Yên Vân Chi Địa một trận chiến nhưng dưới a thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như eo